Chương 587, làm xong cơm nước. Đúng vậy, Mị Sổ Tịt nói không có sai, chúng ta bây giờ còn chưa có cùng bọn họ đã giao thủ. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, chúng ta còn chưa từng thấy qua bọn họ tướng mạo, bây giờ nói những thứ này, hơi sớm đi một tí. Cả cả xì đang nghe Lưu Lệ ở nói sau đó, cũng cảm giác phi thường có đạo lý, sau đó lại đối với hai người bọn họ mặt mang hướng tới nói rằng, hiện tại chúng ta nhất cần chuyện cần làm chính là, đem chúng ta thể lực bổ sung tốt, đem chúng ta cái bụng cho lấp đầy, kế tiếp ai muốn cùng bọn họ chiến đấu, đến khi một hồi đến mục đích thời điểm, nhất định sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cả cả xì đang nói xong trước nhất đoạn văn thời điểm, liền hơi chút dừng lại một chút, sau đó liền tiếp tục nói. Mị Sổ Tịt đang nghe cả cả xì lời nói sau đó, cũng đồng dạng mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói ra, đúng vậy, đối với hắn nói không có sai. Chúng ta bây giờ nhất cần chuyện cần làm chính là đem thể lực của mình điều chỉnh tốt, còn muốn đem bụng của mình cho lấp đầy. Nếu như không đem cái bụng lấp đầy lời nói, một hồi cùng bọn họ tranh đấu thời điểm, chúng ta là thiệt thòi lớn. Hai người bọn họ đang nghe Mị Sổ Tịt cùng cả cả xì lời nói sau đó, cũng từ từ phục hồi tinh thần lại, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, hai người các ngươi nói không sai, hiện tại chúng ta nhất chủ chuyện cần làm chính là khôi phục tốt thể lực. Sau đó ăn cơm no, như vậy mới có sức lực cùng bọn họ chiến đấu đâu. Nghĩ như vậy là được rồi nha, bất kể như thế nào, chúng ta tới rồi mấy người trở về thời điểm còn muốn là nhiều người như vậy, chúng ta nhất định không phải chết ở chỗ này, chúng ta bây giờ còn nhỏ, tương lai còn rất nhiều sự tình cần chúng ta đi làm đâu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến hai người bọn họ lời nói sau đó, cũng là phi thường vui mừng cười cười, sau đó nói, vừa lúc đó, Usuzuga xem cùng với chính mình làm đồ ăn, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, thực sự thật tốt quá, hiện tại cơm nước đã làm xong, từ nơi này thành phẩm nhan sắc xem, đã phi thường mỹ vị à, mới vừa ta cũng không có thưởng thức, cũng không biết bọn họ mùi vị như thế nào đây. Usuzuga ở đem cơm nước toàn bộ thịnh tốt sau đó, liền đối với Mị Sổ Tịt bên này hô một tiếng, Mị Sổ Tịt, tới giúp ta một cái. Đang cùng cả cả sĩ bọn họ nói chuyện, Mị Sổ Tịt đang nghe Usuzuga ảo gọi ầm ĩ sau đó, liền lập tức hô to một tiếng, được rồi, hệ Uga ảo tỷ, ta biết rồi, cái này cứ tới đây đội trưởng, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi bang Uga ảo tỷ. Mị Sổ Tịt lại về Usuzuga ảo nói sau đó, liền đối với cả cả sĩ ba người bọn họ nhỏ giọng nói. Cả cả sĩ ba người bọn họ đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó nói ra, được rồi, Mị Sổ Tịt, vậy ngươi mau đi đi, nếu như có vấn đề gì, ngươi liền xin cứ việc phân phó. Mị Sổ Tịt đang nghe lời của bọn họ về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền đứng lên hướng Usuzuga ảo bên kia tiểu chạy tới. Rất nhanh, Mị Sổ Tịt liền đã tới Usuzuga ảo bên cạnh, ở đi tới nàng bên cạnh thời điểm, Mị Sổ Tịt liền mặt nở nụ cười nói ra, hey Uga ảo tỷ. Làm sao vậy, chẳng lẽ là cơm nước làm xong chưa? Usuzuga ảo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, theo Mị Sổ Tịt, cơm nước đã làm xong, có muốn hay không ngươi trước nếm thử, mới vừa làm cơm thời điểm ta không có nếm mùi, cũng không biết bây giờ cơm nước là mặn là nhạt, quan trọng nhất là, ta cũng không biết chúng. Nó ăn có ngon hay không. Mị Sổ Tịt đang nghe Usuzuga ảo lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức nàng làm những cơm kia đồ ăn.